Vật hy sinh tu chân ký, chương 86, góc truyện audio.com, edit, Lyman, beta, Tịnh Hảo, ở phòng luyện đan trong không gian cũng có lò luyện đan. Tông Ngưng Mi học thuộc phương thuốc điều chế tụ linh đan. Mấy ngày nay Liên Cẩn Viên vẫn đang tu luyện, Tông Ngưng Mi cũng không tiện quấy rầy, bắt tay chuẩn bị chuyện luyện đan, đến vườn thuốc tìm linh thảo. Thảo dược cần thiết, Tông Ngưng Mi bắt đầu luyện đan. 10 lò đan dược đầu tiên không thành công. Lúc mở nắp lò luyện đan ra là một đống cháy đen. Tông Ngưng Mi cũng không nản lòng. Tiếp tục luyện chế đến lò thứ 39 hình như hơi có cảm giác. Tông Ngưng Mi mơ hồ cảm thấy phải khống chế độ lửa thế nào. Không nói rõ được là vì sao. Chỉ có thể nói chỉ có thể hiểu ý không thể biểu đạt bằng lời nói. Quả nhiên lúc mở nắp lò thứ 39 bên trong xuất hiện 10 viên đan dược màu nâu có linh khí nhàn nhạt hiện lên. Tông Ngưng Mi vui mừng cầm một viên thuốc lên. Thành công rồi, cuối cùng cô cũng biết luyện đan rồi. Mấy ngày kế tiếp Tông Ngưng Mi không ngừng luyện chế tụ linh đan. Xác suất thành công đã đạt từ 50 trở lên. Ngày hôm đó lúc đang luyện chế đan dược, Liên Cẩn Viên đi đến bên cạnh. Cũng không nói gì, biết Tâu Ngưng Mi dừng động tác lại, mở nắp lò ra, bên trong hiện ra 10 viên đan dược màu nâu. Tâu Ngưng Mi cầm lấy một viên, vui mừng chạy nhanh đến bên cạnh Liên Cẩn Viên, cười híp mắt nói, Cẩn Viên, anh nhìn này, em biết luyện đan đấy. Đây là tụ linh đan, có người nói hiện tại giá của nó đã lên đến cả ngàn đồng một viên rồi đó. Nơi này là phàm trần. Loại tiền thông dụng bên ngoài đương nhiên là tiền mặt rồi. Tông Ngưng Mi lại kéo Liên Cẩn Viên đi tới một cái giá gỗ nhỏ bên cạnh cửa sổ. Lấy một cái hộp gấm trên giá gỗ nhỏ đó xuống. Mở ra cho Liên Cẩn Viên xem. Cẩn Viên, anh xem, chỗ này có hơn 100 viên đó. À, trị giá 100 ngàn. Ai, tiền này kiếm quá dễ. Luyện đan còn kiếm được tiền nhanh hơn ra ngoài đánh cương thi thú biến dị lấy tinh hạch đổi tiền. Suy cho cùng một viên tinh hạch cương thi và tinh hạch thú biến dị cấp 3 mới có giá 1.000 đồng một viên. Liên Cẩn Viên cười nói, Tiểu Mi giỏi nhất, hình như Tâu Ngưng Mi nghĩ tới điều gì. Kéo Liên Cẩn Viên đến bên cạnh lò luyện đan, cười nói, Cẩn Viên, anh là linh căn hệ hỏa biến dị, có muốn thử luyện đan một chút hay không? Nói không chừng anh thích hợp luyện chế đan dược hơn đó. Vốn dĩ Liên Cẩn Viên không cảm thấy hứng thú với luyện chế đan dược. Nhưng Tâu Ngưng Mi nói mãi. Liền thử, lúc mở nắp lò ra. Tâu Ngưng Mi trợn tròn mắt, nhìn đan dược thành hình bên trong. Cô sững sờ quay đầu nhìn về phía Liên Cẩn Viên. Sờ mũi một cái, Cẩn Viên, anh, cô không ngờ Liên Cẩn Viên có thiên phú tốt như vậy. Liên Cẩn Viên cười ra tiếng, lúc trước truyền thừa thể chế của tiên nhân kia, linh căn hệ hỏa biến dị này là linh căn hệ hỏa thích hợp nhất với luyện đan đấy. Nên thiên phú khác người, Tông Ngưng Mi ước ao, đây thật đúng là thiên phú khác người. Hai người ở trong không gian luyện chế đan dược mấy ngày. Lúc luyện được chừng hơn 200 viên, hai người mới ra khỏi không gian. Phát hiện Tô Vũ và Tô Quốc Mai đang định đi ra ngoài mua một số vật dụng hàng ngày. Tô Ngưng Mi cũng đang muốn đi xem một chút, Liên Cẩn Viên cũng đi cùng. Bốn người lái xe đến khu trung tâm ở khu 3, đầu tiên là đến siêu thị mua một số đồ dùng hàng ngày. Bây giờ ngoại trừ thức ăn, giá của các hàng hóa khác cũng không quá đắt. Mua đồ xong, Tô Ngưng Mi để Tô Vũ và Tô Quốc Mai lái xe về trước. Cô và Liên Cẩn Viên muốn đến khu 1 một chuyến. Khu 1 có một phòng đấu giá. Ngoài ra ở đó có tông phái tu chân thiên đạo. Hai người dự định đi xem. Tông Ngưng Mi đi đến một vị trí hẻo lánh. Lấy chiếc hammer trong không gian ra. Chiếc hammer này được chuẩn bị trước tận thế. Sau đó không dùng đến lần nào. Hôm nay dùng đến rồi. Trong không gian còn dư lại một ít xăng. Không nhiều lắm, Tông Ngưng Mi phải dùng tiết kiệm, đến trạm xăng đổ đầy xăng, rồi hai người mới lái xe đến khu 1. Tông Ngưng Mi không cần tụ linh đan, vì vậy định mang toàn bộ tụ linh đan luyện chế được đến phòng đấu giá bán hết. Hơn 2 giờ xe mới đến khu 1, phòng đấu giá là nơi trọng yếu của khu 1. Trên biển báo giao thông dọc đường đều ghi rõ. Rất nhanh hai người đã tìm được phòng đấu giá. Hai người nhớ cha Liên đã từng nhắc tới. Phòng đấu giá do ba bên là quân đội, chính phủ và thiên đạo quản lý. Hiện tại đây quả thực là ba thế lực lớn nhất. Nếu phòng đấu giá do những thế lực khác xây dựng, nhất định sẽ bị chèn ép. Hai người tìm vị trí vắng vẻ cất xe vào trong không gian. Liên Cẩn Viên sử dụng thuật biến hóa. Vẻ ngọ ai của hai người thay đổi nhiều. Trông giống như chỉ là một đôi nam nữ bình thường. Liên Cẩn Viên nói, sư luyện đan đối với gia tộc tu chân mà nói là điều mà trong mơ cũng muốn. Cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Tô Ngưng Mi cũng hiểu điều này. Gật đầu, lúc này hai người mới đi về phía phòng đấu giá. Vào phòng khách trong phòng đấu giá, lập tức có một cô gái mặc sườn xám màu đỏ bước đến mỉm cười hỏi. Xin hỏi hai vị đến tham gia buổi đấu giá sao? Tô Ngưng Mi gật đầu. Cô gái mặc sườn xám lại nói. Xin hỏi hai người có hẹn trước không? Nếu không hẹn trước vậy xin lỗi. Nhưng nếu hai vị có thẻ khách quý dù không hẹn trước cũng có thể tham gia buổi đấu giá. Tô Ngưng Mi lắc đầu. Cô không ngờ tham gia buổi đấu giá còn phải hẹn trước và có thẻ khách quý. Cô cũng chỉ muốn biết phòng đấu giá như thế nào thôi. Bây giờ có vào được hay không cũng không sao. Nói, vậy chúng ta không vào nữa. Mặt khác chúng tôi có ít thứ muốn bán đấu giá. Mỹ nữ mặc sườn xám cười nói. Nếu hai vị đến bán đấu giá vậy theo tôi đến gặp quản lý là được. Cô gái mặc sườn xám nói rồi đưa hai người lên tầng 2. Đi tới phòng quản lý đang định gõ cửa. Đột nhiên cửa phòng quản lý mở ra. Một người đàn ông trung niên mập mạp và một người mặc áo choàng ngắn màu xám lạnh đi ra. Vừa nhìn đã thấy là một ông già người đầy tiên khí. Người đàn ông mập mạp cười híp mắt theo sau tiện ông già xuống tầng. Rồi sau đó mới đi lên, nhìn mỹ nữ mặc sườn xám cười nói. Diệp Tử, hai vị này là, mỹ nữ mặc sườn xám vội nói. Quản lý La, hai vị này nói có thứ muốn bán đấu giá. Tôi liền dẫn bọn họ lên. Quản lý La mập mạp gật đầu, đưa hai người vào trong phòng, bảo mỹ nữ mặc sườn xám pha hai chén trà. Lúc này quản lý La mới cười nói, không biết hai vị có vật gì muốn bán đấu giá. Nhìn dáng vẻ của hai người có lẽ là lần đầu tiên tới phòng đấu giá đúng không? Tôi nói trước với hai vị một chuyện, phòng đấu giá chúng tôi sẽ thu người gửi bán đấu giá một. Tổng giá trị đồ đấu giá, số tiền còn dư lại sẽ gửi vào tài khoản của các vị. Các vị thấy thế nào? Tô Ngưng Mi gật đầu. Hiện nay trong ngân hàng có một loại thẻ ngân hàng không cần chứng minh nhân dân. Chính là vì không bại lộ thân phận người sử dụng, trong phòng đấu giá phần lớn đều sử dụng lọ ai thẻ này. Tô Ngưng Mi cũng không sợ bị bại lộ thân phận, quản lý La cười nói. Vậy không biết hai vị muốn bán đấu giá thứ gì? Tô Ngưng Mi mở túi đeo lưng lấy hai hộp gấm ra để lên trên bàn. Cười nói. Đây chính là vật chúng tôi phải làm phiền phòng đấu giá rồi. Quản lý La nhìn cái hộp phỏng đoán bên trong là vật gì? Nhìn cái hộp nhỏ như vậy, hình như đồ vật bên trong không to. Đồ trang sức, tinh hạch, dược phẩm, súng ống, vừa phỏng đoán, quản lý La vừa cầm một hộp gấm lên, giữ nắp hộp, xoạch một tiếng mở nắp hộp ra. Lập tức xuất hiện từng viên dược hoàn màu nâu to bằng ngón tay cái. Cái này là, ánh mắt nghi hoặc của quản lý La dần dần biến thành ngạc nhiên. Chấn động và hưng phấn đong đầy trong ánh mắt, ông thận trọng nâng hộp gấm trong tay, kích động nói, tiên sinh, tiểu thư, đây là đan dược sao? Tô Ngưng Mi gật đầu, đây là tụ linh đan hạ phẩm, không biết phòng đấu giá các ông có nhận vật này hay không? Quản lý La hơi kích động. Vội vàng gật đầu, đương nhiên phòng đấu giá cần vật như vậy, mặc dù phòng đấu giá này có chính phủ và quân đội ở sau lưng. Nhưng bên trong cái gì cũng đấu giá, đủ mọi loại tuấn nam, mỹ nữ, súng đạn, tinh hạch cương thi, đan dược, pháp khí, công pháp, chỉ cần là thứ người cần, phòng đấu giá bọn họ đều dám nhận. ông già tiên phong đạo cốt quản lý La vừa tiễn là hạ trưởng lão của thiên đạo. Lần này tới là vì hy vọng ông chú ý nhiều hơn đến sư đan dược. Nếu có phát hiện lập tức thông báo cho hạ trưởng lão. Không ngờ hạ trưởng lão vừa đi đã có người muốn tới bán đấu giá đan dược. Chẳng qua, quản lý La nhìn đôi nam nữ tướng mạo bình thường trước mặt một cái. Bọn họ thực sự quá bình thường. Đan dược này do bọn họ luyện chế sao? Hay là có được từ nơi khác? Nghĩ thầm trong lòng, quản lý La cũng hỏi câu này. Tông Ngưng Mi nhíu mày. Quản lý còn quan tâm cả chuyện này sao? Ý nói quản lý này hỏi quá nhiều. Quản lý La ngượng ngùng nói. Tôi không có ý đó. Chỉ là hai vị cũng không phải người của thiên đạo đúng không? Nếu không cũng sẽ không lấy những đan dược này ra bán đấu giá. Nếu đan dược này là do tiên sinh và tiểu thư luyện chế được. Sao không đến thiên đạo? Với tài năng của hai vị nhất định sẽ có chỗ ở thiên đạo. Quản lý La nói xong. Liên Cẩn Viên nói, đan dược này không phải chúng tôi luyện chế. Là sư phụ của chúng tôi. Chẳng qua sư phụ của chúng tôi Vân Du Tứ Phương. Cũng không cố định, vậy nên đã quyết định không gia nhập thiên đạo. Quản lý La cũng không tiện nói thêm cái gì. Kiểm tra hộp đan dược còn lại một hồi. Cuối cùng gọi người tu chân trong tông phái thiên đạo đến kiểm tra. Đây quả nhiên là tụ linh đan hạ phẩm. Lúc này mới quản lý La mới điền thông tin. Sau đó hỏi tài khoản của Tô Ngưng Mi và Liên Cẩn Viên. Lại mở cho hai người mỗi người một thẻ khách quý. Cuối cùng tiễn hai người đi. Tiên sinh, tiểu thư, đúng lúc bên dưới có một buổi bán đấu giá. Hai vị có muốn đi xem một chút hay không? Nói không chừng còn có thể thấy được đồ mình thích. Thực ra Tô Ngưng Mi cũng muốn xem một chút. Gật đầu, quản lý La tự mình tê đưa hai người đến sàn bán đấu giá. Phòng bán đấu giá rất lớn. Bên trong đã có nhiều người. Ngoài ra xung quanh còn có một số phòng bao. Chỉ có người có thẻ vàng mới có thể dùng phòng bao. Tô Ngưng Mi và Liên Cẩn Viên tìm một chỗ ngồi xuống. Hiện tại vẫn chưa bắt đầu bán đấu giá. Người trong hội trường đang ngồi top 5 tụ ba nhỏ giọng trò chuyện. Lục tục có người đến. Không bao lâu đó đã gần đầy người ngồi. Cửa hội trường bị đóng. Ngọn đèn trên khán đài sáng choang. Một người đàn ông vẻ ngoài tốt đi lên khán đài giới thiệu một trận. Sau đó cười nói, hôm nay người thứ nhất trong phòng đấu giá bán một mỹ nhân. Giá khởi điểm là 1.000 đồng. Nói xong đã có hai cô gái mặc sườn xám dìu một cô gái lên khán đài. Cô gái chỉ mặc một lớp vải rất mỏng, không một mảnh vải, vóc người đẹp đẽ vừa nhìn đã thấy. Người bị dây thừng buộc chặt, càng làm mạch máu người ta sôi trào. Tô Ngưng Mi biết đồ đấu giá bên trong phòng đấu giá từ rẻ đến đắt. Hơn nữa có mỹ nữ bị bán đấu giá cũng không phải số ít. Chỉ có điều lúc Tô Ngưng Mi liếc mắt nhìn lướt qua khuôn mặt cô gái trên khán đài bỗng nhiên giật mình. Rồi biến thành tức giận. Cách chương.